dường như chiếc lá úa vàng phai, mới hôm qua còn vui nay đang cay lệ nhòa. Trong cơn mơ thấy em trở về, ngồi trò chuyện với anh, về lại căn nhà xưa ấm êm vắng đôi nhân tình. Chợt giật mình chỉ là những ký ức ngày xưa, anh băng mãi còn đâu trong giấc mơ hoang đường. Thấy tiếc nhớ những khi đêm về, ngồi một mình lặng câm. Ngày xưa em thường hay đắm chăn chúc ngủ ngon. Khi cơn đau vừa đi qua đời anh, một lần yêu là trăm lần đau. Bởi vì anh nhẫn tâm chia tình anh làm hai, đổi lấy cuộc sống vốn cố nén đau thương lòng, để em bước đi cho vừa lòng em. Đã không đi chung đường, lạnh lùng như thế chỉ làm thêm đau. Hãy xóa đi yêu phiền, bình minh sẽ lên xua tan màn đêm. Cố bước qua nỗi đau này, để ngày mai nở nụ cười trong tim. Là những ký ức ngày xưa, anh ban mai còn đâu trong giấc mơ hoang đường. Thấy tiếc nhớ những khi đêm về, ngồi một mình lặng câm. Ngày xưa em thường hay đắm chăn bãi cướp nai. Khi cơn đau vừa đi qua đời anh, một lần yêu là trăm lần đau. Bởi vì anh nhẫn tâm chia tình anh làm hai, đổi lấy cuộc sống vô ổn cố nén đau thương lòng, để em bước đi cho vừa lòng em. Đã không đi chung đường, lạnh lùng như thế chỉ làm em đau. Hãy xóa đi yêu phiền, bình minh sẽ xua tan đi màn đêm. Cố bước qua nỗi đau này, để ngày mai nở nụ cười trong tim. Cố nén đau thương lòng, để em bước đi cho vừa lòng em. Đã không đi chung đường, lạnh lùng như thế chỉ làm thêm đau. Hãy xóa đi yêu phiền, bình minh sẽ xua tan đi màn đêm. Cố bước qua nỗi đau này, để ngày mai nở nụ cười trong.